Chương 17, Dương Nhu, Nạ Dù Tô tính toán, đen dài thẳng mỹ thiếu nữ. Nạ Sở Gò Rổ là cái tinh thần 10 phần lão nhân quắc thước, mặc dù tổ IGN cổ hy, nhưng là ánh mắt lại như là chim ưng, để cho người không cách nào coi nhẹ cái này tóc trắng xóa lão nhân, mặc kệ là bộ mặt đường cong hay là râu ria cùng lông mày đều lộ ra 10 phần cứng rắn. Tại cái này nhị thứ nguyên trong thế giới, từ bề ngoài cũng có thể thấy được đó là cái phong cách làm việc 10 phần cường ngạnh lao đầu. Trên thực tế, trưởng quản lý Nhật Bản lớn nhất địa sản tập đoàn, không có chút bản lãnh thật đúng là không được. Nạ Sở Gò Rổ nếu là làm việc thái độ không đủ cường ngạnh, nhà Nạ Sở sớm đã bị nuốt lấy. Hít hà trà hương khí, chậm rãi địa phẩm một ngụm, trà cũng không tệ lắm, bất quá đối với Nạ Dù Tổ tới nói cũng chính là cái cũng không tệ lắm trình độ mà thôi. Không nghĩ tới nắm giữ lấy Nhật Bản nhiều nhất địa sản Nạ Sở tập đoàn người cầm lái thế mà lại là coi là tổ IGN cổ hy lão nhân. Gò Rổ lao ra tử quả nhiên là càng già càng dẻo dai. A Nạ Sở Gò Rổ duy trì ngồi quỳ chân tư thế, như là một cái võ sĩ, nói, lao phu cu nở dê không nghĩ tới, ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm liền đặt vững nước Mỹ đệ nhất ủ dù mạ kỳ tập đoàn phía sau màn chủ tịch, thế mà lại trẻ tuổi như vậy. Ta đã không trẻ, 34 rồi. Người Trung Quốc nói tam thập nhi lập, 40 mà biết thiên mệnh, ủ dù mạ kỳ tiên sinh cũng bất quá mới vừa vặn qua mà đứng chi linh mà thôi. Người còn sống dài lắm. Nạ Sở Gò Rổ ngữ khí hơi xúc động, so sánh với tổ IGN cổ hy Nạ Sở Gò Rổ, 34 tuổi Nạ Dù Tổ cũng chỉ là người tuổi trẻ mà thôi, nhìn xem trước mặt cái này tóc vàng nam nhân tuổi còn trẻ liền lập nên to lớn như vậy gia nghiệp, Nạ Sở Gò Rổ không khỏi nhớ tới con của mình nữ nhi, mỗi một cái không chịu thua kém, tất cả đều chỉ biết là tiền tiền tiền, từng cái dã tâm có thừa mưu lược không đủ. Nhà Nạ Sở nếu là giao cho trong tay bọn họ không phải bị bọn hắn bại quang không thể. So sánh với, Hạ Tạ Mộ Tổ mặc dù không có được tinh minh mưu lược cùng tàn nhẫn cá tính, nhưng lại có được một viên ngây thơ xích tử chi tâm. Dạng này, mặc dù không cách nào vì nhà Nạ Sở khai cương thác thổ, nhưng là chí ít cũng có thể giữ vững nhà Nạ Sở cơ nghiệp sẽ không bị bại quang. Cho nên mình cái kia đơn thuần không có tâm cơ tiểu tôn nữ Nạ Sở Hạ Tạ Mộ Tổ mới là Nạ Sở Gò Rổ trong lòng nhà Nạ Sở đời sau người cầm lái. À, Gò Rổ lao ra tử đối với Trung Quốc văn hóa hiểu rất rõ sao phu nhân ta là người Trung Quốc. Thế giới này, bất kỳ người nào, bao quát mái nẹ phủ gì cổ ở bên trong sẽ không biết Nạ Dù Tổ thể nội lấp cái đã từng là người Trung Quốc linh hồn, cho nên hoàn toàn có thể bài trừ đối phương là lôi kéo làm quen khả năng. Trên một điểm này, Nạ Dù Tổ ngược lại là đối với Gò Rổ lao đầu tử sinh ra một chút cảm giác thân cận. Nếu nói như vậy, Gò Rổ lao gia tử, ta cu nở dê không nhiều lời, mời xem nhìn ta vì Hạ Tạ Mộ Tổ tiểu thư chuẩn bị quà sinh nhật. Nạ Dù Tổ dùng nháy mắt ra hiệu cho mái nẹ phủ gì cô, mái nẹ phủ gì cô lập tức từ mình tùy thân trong bóp ra lấy ra một phần đã sớm mô phỏng tốt lắm hợp đồng, đưa cho Nạ Sở Gò Rổ. Nạ Sở Gò Rổ vẹn vẹn nhìn thấy hợp đồng mở đầu, lông mày liền hung hăng nhảy một cái, lập tức ca nở dê hựa nở dê xuống nhìn thì càng kinh ngạc, đến cuối cùng thậm chí có thể nói là chấn kinh. Hợp đồng nội dung là liên quan tới ủ dù mạ kỳ tập đoàn bước kế tiếp chuẩn bị tại nước Mỹ khai thác một cái thành trong thành hạng mục, bị Nạ Dù Tổ mình gọi là mục nát người căn cứ. Trải qua nhiều năm tích lũy, Nạ Dù Tổ rốt cục quyên góp đủ một khối đủ để khai phát thành trong thành to lớn thổ địa, gần nhất đang muốn bắt đầu khởi công. Bên trong bao gồm Mỹ thực thành, ca thính, quán bar, hộp đêm, quán ăn đêm, sòng bạc, dù sao ngươi có thể nghĩ tới tất cả ngập trong vàng son sa đọa nơi trốn đều bao quát ở bên trong, dự tính chạy theo công đến có thể chính thức đưa vào sử dụng ước chừng GN chừng 10 năm, mà mảnh đất này bởi vì tấc đất tấc vàng, tăng thêm khai phát mảnh đất này lại là ủ dù mạ kỳ tập đoàn, có thể nói mảnh đất này còn chưa bắt đầu khởi công cũng đã bắt đầu bán ra tiệm mì. Mà tại hợp đồng bên trong, Nạ Dù Tổ đem cả tòa thành trong thành cổ phần 10% đưa tặng cho Nạ Sở tập đoàn, mà đổi thành bên ngoài 5% đưa tặng cho Nạ Sở Hạ Tạ Mộ Tổ tiểu thư tư nhân. Nạ Dù Tổ đây chính là không duyên cớ đưa ra 15% cổ phần, lấy tòa thành kia bên trong thành quy mô, mà lại có sòng bạc loại này chạy tiền cùng nước chạy địa phương, cho dù là 10% chia hoa hồng, một năm QNZ tuyệt đối có vài chục ức đô la Mỹ. Đó là ngay cả Nạ Sở Gò Rổ loại này lão nhân tinh đều phải động tâm to lớn. thịt mỡ a, nếu như nói cái kia ích lợi thật lớn chỉ là để nạt sở gò dô động tâm lời nói, vậy cái này phần hợp đồng bên trong liên quan tới hạ tạ mổ tổ bộ phận chính là triệt để nạt sở gò dô tâm động. Hợp đồng bên trong không chỉ là đem 5% cổ phần không ràng buộc đưa tặng cho nạt sở hạ tạ mổ tổ một người, dư a theo phần này hợp đồng nội dung. Hạ tạ mổ tổ cái gì đều không cần làm, nàng tại 10 năm đằng sau liền có thể dễ dàng trở thành trên thế giới này có tiền nhất một trong những nữ nhân, mà trong đó đối với hạ tạ mổ tổ bảo hộ, mới là nhất làm cho nạt sở gò rổ động tâm lý do. Hợp đồng chung quy định, từ hợp đồng ký tên ngày đó tính lên, phần này hợp đồng vĩnh cửu hữu hiệu, chẳng qua nếu như hạ tạ mổ tổ tiểu thư tại hiệp ước bên trong, nhận bất luận kẻ nào vì cái gì tổn thương, dẫn đến thụ thương thậm chí là tử vong. Ủ dù mạ kỳ tập đoàn liền có quyền lợi đơn phương kết thúc hợp đồng, đồng thời cái kia đưa tặng cho nạt sở tập đoàn 10% cổ phần QNZ đem không ràng buộc thu hồi, đây mới là mấu chốt đây này. Nạ dù tổ nước cờ này thật sự là xuống đến nạt sở gõ rổ lao nhân này tâm lý đi, hắn chiến đấu hơn nửa đời người là vì cái gì, còn không phải là vì hậu thế chừa chút phúc ấm, nhi tử nữ nhi tất cả đều bất tranh khí. Nạt sở gõ rổ tất cả tâm huyết đều phóng tới mình tiểu tôn nữ trên người. Nạt sở gõ rổ cố ý bồi dưỡng hạ tạ mổ tổ trở thành nạt sở tập đoàn người cầm lái. Nếu như mình còn sống đó là đương nhiên không có việc gì, nhưng là mình dù sao nhanh 70 tuổi, nói thật, có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương, nạt sở gõ rổ chính mình cũng không có yên lòng. Nếu là mình chết rồi, mình như nở dê cao y na y hám lợi nhi tử nữ nhi đối với hạ tạ mổ tổ hạ độc thủ. Lấy hạ tạ mổ tổ đơn thuần cùng thiện lương tới nói, nạt sở gõ rổ thật lo lắng hạ tạ mổ tổ chống đỡ không chịu đựng được. Điểm ấy cũng là nạt sở gõ rổ chỗ mâu thuẫn, một phương diện không muốn nạt sở tập đoàn bại hoại tại con trai của chính mình nữ trong tay, cho nên muốn đem tập đoàn giao phó cho mình trên nhất tâm tiểu tôn nữ hạ tạ mổ tổ. Một phương đỉ hệ nở khác cờ, nạt sở gõ rổ lại sợ, mình chết về sau, hạ tạ mổ tổ gặp phải nguy hiểm. Cho dù là mình đã cho hạ tạ mổ tổ tăng phái rất nhiều trạm gác ngầm, nạt sở gõ rổ hay là không cảm thấy yên tâm, nhưng là phần này hợp đồng nạ rủ tổ đích thật là cái bắt tâm lý cao thủ, từ khi từ mãi nẹ phủ gì cổ nơi đó nghe nói nạt sở gõ rổ cực độ yêu thương mình tiểu tôn nữ thời điểm, hắn liền lợi dụng nước Mỹ ma nhờ đờ ơ tờ kia, phát thảo phần này hợp đồng, đồng thời cùng mãi nẹ phủ gì cổ sửa đổi trong đó một chút chi tiết, cũng cuối cùng trở thành nạt sở gõ rổ nhìn thấy phần này hợp đồng. Hợp đồng bên trong nói rất rõ ràng, người có chút đầu óc cũng đều có thể nhìn ra được, phần này hợp đồng, cùng nói là cùng nạt sở tập đoàn ký, kỳ thật chính là cùng nạt sở hạ tạ mổ tổ một người ký mà thôi. Hợp đồng thảo luận rất rõ ràng, chỉ cần tại hợp đồng bên trong, nạt sở hạ tạ mổ tổ nhận bất luận kẻ nào vì cái gì tổn thương, ví dụ mà kỳ tập đoàn liền có thể đơn phương thu hồi cái kia 10% cổ phần. Thuần túy chính là vì phòng bị nạt sở gò rổ con cái. Hàng năm vài tỷ đô la Mỹ ích lợi, quy ra suốt ngày nguyên chính là hàng năm mấy ngàn ức, mà lại khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn chỉ cần nghĩ tại cục thịt béo này bên trên cắn một cái vậy cũng đừng nghĩ động hạ tạ mổ tổ một cọng tóc gáy, không dám cái kia 10% cổ phần liền sẽ lập tức thu hồi đi, thua thiệt chết người mà lại hợp đồng bên trong còn quy định, đưa tặng tất cả cổ quyền. Không gặp được cụ rủ mà kỳ tập đoàn phương diện cho phép đều không được tiến hành chuyển nhượng, nếu không, cụ rủ mà kỳ tập đoàn đồng dạng có thể đơn phương thu hồi tất cả cổ quyền. Dạng này là lo lắng đơn thuần hạ tạ mổ tổ sẽ bị người lừa gạt, đem mình cổ quyền chuyển nhượng ra ngoài, mà coi như nạt sở gõ rổ những cái kia con cái muốn hạ độc thủ vụng trộm đem cái kia 10% cổ quyền bán đi kiếm bộn cũng là không được, dạng này chính là thương nghiệp lừa dối. Nạ dù tổ chẳng những có thể lấy thu hồi cái kia 10% cổ quyền, mà lại bọn hắn còn muốn cho mua cổ quyền người lấy bồi thường. Bồi chết ngươi đây là Dương Nhiêu, người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra được, nhưng là vấn đề chính. Là cục thịt béo này thật sự là quá khổng lồ, tham lam tâm sẽ cho người trực tiếp một đầu đâm vào đến, không cách nào tự kiểm chế nạ dù tổ tính toán không bỏ sót, trí tuệ vững vàng. Ngay cả 10 năm đằng sau mới có thể xây thành thành trong thành đều bị hắn lấy ra làm giao dịch thẻ đánh bạc, mà lại một bước này liền đem nạt sở gõ rổ vị lão nhân này sắp chết, ngàn năm lão hồ ly quả nhiên danh bất hư truyền a. Nạt sở gõ rổ đem hợp đồng buông xuống, hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem nạ dù tổ, nói: "Ủ dù mạ kỳ tiên sinh, ta cam đoan, ủ dù mạ kỳ tập đoàn tại Nhật Bản hết thể phát triển, nạt sở tập đoàn đều đem toàn lực phối hợp, vậy liền hợp tác vui vẻ, gõ rổ lao ra tử. Hợp tác vui vẻ. Tổ IGN cổ hy lão nhân thật cao hứng cùng nạ rủ tổ bắt tay, lập tức đối với bên người quản gia nói ra, Suzuki, ngươi đi đem hạ tạ mổ tổ mời đến. Vâng, lao ra. Trung thành tuyệt đối Suzuki quản gia hành lễ, xoay người đi xin mời tôn tiểu thư nạt sở hạ tạ mổ tổ tới. Phần này hợp đồng, liên quan tới cái kia đưa tặng cho nạt sở tập đoàn 10% cổ phần, đương nhiên chỉ cần nạt sở gõ rổ cái này người đại biểu pháp lý ký tên là có thể, về phần cho hạ tạ mổ tổ cái kia 5%, liền phải nạt sở hạ tạ mổ tổ mình đến ký tên mới có thể. Ra ra, ngươi tìm ta cửa phòng tiếp khách bị mở ra, một cái 10% thành tú tóc dài nữ hài từ bên ngoài đi đến. Màu lam váy công chúa 10% tiếp thân. Đen dài thẳng mái tóc tại đủ tóc cắt ngang trán tô điểm hạ cho thấy một phần thiếu nữ đáng yêu, toàn thân không có quá nhiều đồ trang sức, chỉ là đeo một đôi chân châu vòng thai, nàng cả người tựa như là chuyện cổ tích bên trong, tại phụ vương bảo vệ dưới, hoàn toàn không dành thế sự thuần khiết tiểu công chúa đồng dạng. Gò rổ lao đầu sẽ chọn nàng làm nhà nạt sơ người cầm lái mà không phải con của hắn nữ nhi, cũng coi là có nhãn lực. Nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ trong lòng âm thầm tán thưởng một câu, mặc dù không thông thế sự, nhưng là mang xích tử chi tâm, cũng hầu như so với cái kia có tào mạnh đức chi tâm lại không tào mạnh đức chi mưu người tốt hơn nhiều. Hạ tạ mộ tổ, vị này là ủ rù mạ kỳ tiên sinh, ủ rù mạ kỳ tiên sinh, vị này chính là lão phu tiểu tôn nữ, hạ tạ mộ tổ. Ủ rù mạ kỳ tiên sinh, người tốt, đen dài thẳng tiểu mỹ nữ tao nhã hữu lễ. Ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, hạ tạ mộ tổ tiểu thư. Nạ dù tổ đáp lễ, bất quá một cái là xưng hô dòng họ, một người là xưng hô danh tự, trêu đến mải nẹ phủ dị cổ vụng trộm ở phía sau bóp nạ dù tổ một cái. Nạ sờ hạ tạ mộ tổ mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không nói cái gì. Nạ sờ gõ rô loại này ra thành tinh người tự nhiên phát giác nạ dù tổ cùng mải nẹ phủ dị cổ tiểu động tác, bất quá cũng liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Toàn bộ làm như nhìn không thấy, đem bút cùng mình đã ký xong danh tự hợp đồng đưa cho hạ tạ mộ tổ. Hạ tạ mộ tổ, tại cuối cùng này mặt ký lên tên của ngươi. Được rồi, ra ra. Hạ tạ mộ tổ mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là nghe lời tiểu nữ hài vẫn là vô cùng tin tưởng mình ra ra, lập tức cầm qua hợp đồng cùng bút, tại sao cùng ký tên của địa phương, ký vào mình tú khí danh tự. Nạt sở gõ rồ rất hài lòng cầm lại hợp đồng, nói. Hạ tạ mộ tổ, tại yến hội trước khi bắt đầu, ngươi mang ủ rủ mạ kỷ tiên sinh trên thuyền du lãm một cái đi. Tổ chức nạt sở hạ tạ mộ tổ sinh nhật yến hội địa phương, là nhà nạt sở xa hoa du thuyền. Mặc dù mang khách nhân du lãm loại chuyện này không nên giao cho hôm nay thọ tinh tới làm, bất quá nạt sở hạ tạ mộ tổ QNZ không thèm để ý điểm này, mà mái nẹ phủ gì cô lấy cớ mình có chu tờ say sóng, muốn về gian phòng nghỉ ngơi một chút. Làm cho nạ rủ tổ cho nàng một cái lai thưởng ánh mắt. Nạt sở hạ tạ mộ tổ tại nạt sở gõ rộ một mực bảo hộ phía dưới, là cái đơn thuần hoạt bát nữ hải, mặc dù ngay từ đầu có chút khó chịu, nhưng là rất nhanh liền cùng nạ rủ tổ quen thuộc. Nạ rủ tổ cố ý giải trí đem nạt sở hạ tạ mộ tổ làm cho không ngừng yêu kiều cười, thậm chí liên tục đối với hắn vung ra nằm đấm, cười đến đều nhanh đau hai bên sườn khi thở. Nạ dù tổ đầy đủ lợi dụng mình cái kia tràn ngập lửa gạt tính ánh mắt dáng tươi cười gió êm dịu thú cá tính, nhanh chóng rút ngắn cùng nạt sở hạ tạ mộ tổ ở giữa khoảng cách, sau nửa giờ, giữa bọn hắn đã đến có thể lẫn nhau xưng hô danh tự trình độ. Nạt sở hạ tạ mộ tổ ghé vào thuyền chở dầu trên lan can, ban đêm gió biển có chút thanh lãnh, lại có thể làm cho nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nạ dù tổ. Ngươi có biết hay không vừa rồi ra ra để cho ta ký tên là vật gì a? Nạt sở hạ tạ mộ tổ cái kia màu xanh sẫm tiếp cận mắt to màu đen bên trong toát ra hiếu kỳ, mặc dù hoàn toàn tin tưởng mình ra ra sẽ không là hại mình, nhưng là lòng hiếu kỳ cuối cùng sẽ có a. Nạ dù tổ buồn cười nhìn xem cái này đơn thuần đến làm cho người không có lời nói ra nở dê nữ hài, nói. Ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền ký tên A cái kia tại nạ rủ tổ có thể chiếu sáng ban đêm dáng tươi cười dưới, nạt sở. Hạ tạ mộ tổ hơi có chút đỏ mặt, quay mặt đi, nói, ra ra sẽ không tổn thương ta nha, cho nên liền không có nhìn. Hợp đồng bên trong nội dung đối với hạ tạ mộ tổ loại này đơn thuần nữ hài tới nói quá phư cờ ta tờ đi, nạ rủ tổ cảm giác cùng với nàng giải thích hay là không tốt, trước mắt, một cái chủ ý xấu xông lên đầu. Da mặt dày xích lại gần Hạ Tạ Mộ Tổ bên người, tại Hạ Tạ Mộ Tổ không thích đứng muốn né tránh một lúc thời điểm, Nạ Dụ Tổ làm ác địa hướng Hạ Tạ Mộ Tổ trong lỗ thai thổi ngụm khí, ngứa một chút cảm giác để Hạ Tạ Mộ Tổ toàn thân lắc một cái, trên mặt dâng lên vô số đỏ ửng. Hạ Tạ Mộ Tổ, kỳ thật ra ra ngươi đem ngươi bán cho ta nha. Nạ Dụ Tổ nói ra để Hạ Tạ Mộ Tổ kinh ngạc trong nháy mắt quay đầu, miệng của hai người môi tại thời khắc này vừa chạm vào mà qua. Một cỗ điện giật cảm giác trong nháy mắt chạy vào hai người đều trong lòng.